Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1301, anh hùng Sơn Trình Bạch Xuyên tiếp lấy chiếc tử, sổ gấp, Tây Môn Thuận Thủy đưa tới, nhìn kỹ, trong mắt đột nhiên co rụt lại, thừa tướng, cái này. Không thể nói ra, đi làm việc đi. Nhớ kỹ, không thể tiết lộ dù chỉ nửa lời. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng, tạ ơn thừa tướng. Trong mắt Trình Bạch Xuyên sáng lên tinh quang, kích động nói. Còn chuyện nào khác không? Tây Môn Thuận Thủy đảo mắt nhìn quan viên bốn phía một lượt. Thừa tướng, giờ đã là ngày thứ ba, nhưng Vương Khả vẫn chưa tới lại bộ báo danh. Một tên quan viên thần tình cổ quái nói. Hả? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nhìn tên quan viên lại bộ kia. Án theo trình tự bình thường, sau khi thi định xong sẽ công bố bản vàng với toàn thiên hạ, chiếu cáo kết quả thi cử lần này. Đồng thời, Vương Khả là tân khoa trạng nguyên, phải tiến hành cưỡi ngựa dạo phố, thông cáo thiên hạ, tỏ rõ thiên sủng. Cái này, Vương Khả một mực không đến, công việc của chúng ta không cách nào tiến hành. Tên quan viên kia nhíu mày nói. Đã thông báo cho Vương Khả chưa? Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Vẫn chưa, đây là lệ thường mà. Còn phải phái người thông báo. Quan viên lại bộ kia hỏi lại. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy rất khó coi, ngươi không thông báo, hắn làm sao biết được? Hả? Tên quan viên lại bộ kia không khỏi sửng sốt. Tây Môn Thuận Thủy hít thở sâu một hơi, nhanh phái người đi thông báo Vương Khả. Nhưng mà, chúng ta không biết Vương Khả ở đâu. Quan viên lại bộ kia nói tiếp. Tây Môn Thuận Thủy mặt lạnh nhìn quan viên lại bộ, ngươi không biết mỗi lần trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố đều là đại biểu cho khoa cử thành công viên mãn, đồng thời cũng cho thiên hạ nhìn thấy hy vọng tấn thăng qua đường thi cử. Giờ đã là ngày thứ ba, các ngươi mới nói cho ta biết. Lần khoa cử này mục đích chính là để bắt tà ma, tính là một lần đại công, nhưng không thể bởi vì đại công mà buông thả chương trình khoa cử. Khoa cử là biểu hiện cho văn vận của đại thiện. Nếu khiến người trong thiên hạ có bất kính với khoa cử, đó là tội danh gì, các ngươi biết không? Chúng ta đi tìm ngay. Tên quan viên lại bộ kia vội biến sắc, kinh hãi nói. Đừng đi tìm tứ xứ như ruồi nhặng không đầu, có lẽ ta biết Vương Khả đi đâu. Một tên quan viên bất ngờ mở miệng nói. Ồ! Hộ bộ thượng thư! Ngươi biết hành tung của Vương Khả? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc nói. Tiền Đa Đa cười đáp, bẩm thừa tướng, cả ngày hôm qua, Vương Khả một mực ở hộ bội, hả? Chúng quan viên nghi hoặc thất thanh. Không phải Hoàng thượng đã hứa bán cho Vương Khả lô đất anh hùng sơn rồi sao? 5.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trả hết một lần. Đương nhiên, còn có nhiều loại thủ tục cần hoàn thiện, Vương Khả hiện đang dẫn theo một đám thuộc hạ xử lý chuyện mua bán đất tại hộ bộ. Bây giờ, quyền sở hữu tài sản đã ghi rất rõ ràng, tất cả đều thuộc về Vương Khả. Tiền Đa Đa cười nói. Làm xong. Một ngày. Lô đất lớn vậy, dù là ở ngoại thành thì cũng không phải hộ bộ các ngươi có thể xử lý gọn gàng trong thời gian ngắn thế được, thủ tục đâu phải là ít. Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc nói. Còn nữa, mặc dù Vương Khả trúng trạng nguyên, nhưng còn chưa được bố trí chức quan, hắn đào đâu ra thủ hạ. Tào Hùng ở bên hiếu kỳ nói. Là thủ hạ Vương Khả tự mang theo, đám này rất chuyên nghiệp. Ách, Vương Khả gọi bọn hắn là bộ phận, tài vụ, pháp vụ. Chật chật, hôm qua đúng là cho chúng ta thêm một phen kiến thức. Tiền Đa Đa cảm thán nói. Khiến ngươi thêm kiến thức. Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ nói. Không sai, khó trách Vương Khả có thể kiếm được nhiều tiền, đám bộ phận tài vụ, pháp vụ dưới tay hắn kia rất lợi hại. Pháp vụ thì gần như thuộc lòng bộ luật công thương của đại thiện, há mồm liền đọc vanh vách, không sai nửa chữ, trình độ cỡ đó, ta cảm thấy còn thông hiểu hơn cả một ít quan viên hộ bộ có thâm niên. Tài vụ lại càng lợi hại, cái gì mà phục thức ký sổ pháp, đúng là tỉnh diệu. Lô đất anh hùng sơn tuy nói bán cho Vương Khả, nhưng tiếp sau đó còn cần phí xây dựng, phí di dời giải tỏa, phí môi trường. Vân vân. Căn cứ bản vẽ. Hết thảy đều được tính toán rõ ràng, còn nữa, pháp vụ còn nghiên cứu tất cả án lệ tương tự từ trước tới nay để mô phỏng đối chiếu, khiến người không tìm ra nửa phần sơ hở, đúng là nhân tài. Thật không biết Vương Khả từ được ở đâu. Tiền Đa Đa cảm thán nói. Nói cách khác, suốt ngày hôm qua, Vương Khả một mực bận rộn xử lý chuyện mua đất. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cổ quái nói. Đúng, Vương Khả còn nói, hôm nay mời các chiến tướng Chiến Thần Điện cùng đi xem lô đất kia. Tiền Đa Đa nói. Cái kia còn không mau đi thông báo Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nhìn sang tên quan viên lại bộ ở bên. Vâng, thừa tướng. Tên quan viên lại bộ kia lập tức đi ra. Chẳng qua, thừa tướng, có một chuyện sợ rằng phải nói trước với ngài một tiếng. Tiền Đa Đa cười khổ nói. Hả? Chuyện gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc hỏi lại. Trước kia lệnh lang Tây Môn Tỉnh cũng từng tới hộ bộ một chuyến, thuê lại lô đất Anh Hùng Sơn, kỳ hạn thuê là 20 năm. Tiền Đa Đa cười khổ nói. Còn ta Tây Môn Tỉnh. Thuê. Lô đất Vương Khả vừa mua. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Đúng, bỏ ra số tiền không nhỏ, còn cầm thư tay của thừa tướng ngài, nói muốn thuê mảnh đất kia, chính là lô đất Vương Khả vừa mua. Thừa tướng, ngài biết việc này không? Tiền Đa Đa cười khổ nói. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy rất khó coi, hiển nhiên chuyện Tây Môn Tỉnh lấy danh nghĩa hắn đi ép thuê lô đất Vương Khả vừa mua, Tây Môn Thuận Thủy cũng không biết. Từ đoạn đối thoại vừa rồi, Tiền Đa Đa cũng đoán được đại khái, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, song vẫn không dám nhiều lời. Thừa tướng, luật pháp Đại Thiện Hoàng Triều có quy định. Mua bán đất đai không phá hoại quan hệ thuê mướn. Nói cách khác, lô đất này chỉ có thể do Tây Môn Tỉnh sử dụng, Vương Khả muốn thu lại, nhất định phải chờ khi quan hệ thuê mướn hết hiệu lực, cũng tức là 20 năm sau. Tiền Đa Đa cười khổ nói. Chương 1302, Sơn Phong, 20 năm sau Vương Khả mới có thể thu hồi lô đất Anh Hùng Sơn. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy, lệnh lang còn dặn chúng ta giấu giếm việc này không cho Vương Khả biết, nhưng thủ hạ Vương Khả cực kỳ lợi hại, vẫn hỏi tới chuyện này, chúng ta không cách nào giấu giếm, báo cho Vương Khả. Vương Khả nói hắn sẽ tự mình giải quyết. Tiền Đa Đa nói. Vương Khả tự mình giải quyết. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thiện Thần Đô, 30 dặm ngoài thành đông, một tòa đại sơn nguy nga, tên là Anh Hùng Sơn. Mảng lớn cánh đồng dưới chân Anh Hùng Sơn cũng được Vương Khả mua lại. Lúc này Vương Khả chính đang dẫn theo Trương Chính Đạo và đám người Mộ Dung lão cẩu đứng ở mặt bắc Anh Hùng Sơn. Mặt bắc Anh Hùng Sơn âm khí nùng trọng, vô số phần mộ được dựng lên ở đây. Chỗ này còn có một vách núi, trên đó viết một đống chữ nhỏ chằng chịt. Vương Khả, nhìn thấy không? Lúc ở Thiện Thần Điện ta đã nói cho ngươi, mặt bắc lô đất này chính là lăng viên ngoại ô phía đông, bốn phía sơn phong đều là mộ địa, vách núi này cũng là mộ bi áp Mộ Dung lão cấu nói. Anh Hùng Bia. Vương Khả nhìn ba chữ lớn nơi không xa, nghi hoặc nói. Xưa kia, trước cả khi Đại Thiện lập quốc, đại quân tà ma từng đánh tới mặt nam tòa đại sơn này, nơi đây vô số cường giả chính đạo từng chặn đứng tà ma, hy sinh ngay dưới chân núi. Cuối cùng đánh lùi tà ma, bởi vậy ngọn núi này mới được đặt tên là Anh Hùng Sơn. Những anh hùng chính đạo hy sinh trong đại chiến cũng được lập bia ở đây. Mấy trăm năm qua đó, dân hình thành tiền lệ, mỗi lần chính ma đại chiến qua đi, liệt sĩ hy sinh mà không tìm được thi thể đều sẽ được khắc tên ở đây. Dùng làm nơi ghi khắc công đức kháng cự tà ma khi còn sống của bọn họ. Trương Chính Đạo giải thích nói. Khó trách. Trên vách núi lại chằng chịt danh tự. Những cái tên này chắc phải đến mấy trăm vạn. Vương Khả kinh ngạc nói. Chắc phải chừng đó, rốt cuộc đã tồn tại suốt mấy trăm năm, tên người khác trên anh hùng bia càng lúc càng nhiều. Vì kiếm tiền, chỉ cần đưa tiền, hộ bộ thượng thư Tiền Đa Đa đều cho phép khắc tên họ lên đó. Những người nhà gia thuộc của liệt sĩ hy sinh thà rằng tiêu chút tiền, cũng phải khắc tên lên anh hùng bia để lấy tiếng. Mộ Dung lão cầu nói. Những cái tên trên anh hùng bia này, sao có cái chữ đen, có cái lại chữ đỏ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ách, chữ đen là đã xác định tử vong. Chữ đỏ là chưa xác định tử vong. Mộ Dung lão cầu nói. Chưa xác định tử vong, tại sao lại được khắc trên anh hùng bia? Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Bởi vì, chính ma chi chiến, tạ ma bắt được chính đạo chưa hẳn sẽ giết ngay, mà là bắt tù đưa về. Từ từ rút đi chân nguyên huyết, hoặc là bán cho người khác ăn thịt. Cường giả chính đạo một khi bị tà ma bắt được, chẳng phải đều ép khô chân nguyên huyết. Đến tận khi nào chết đi mới thôi. Vậy nên, tù binh bị tà ma bắt đi khác gì tử vong? Chỉ là chưa thấy được thi thể, cho nên, tạm thời dùng chữ đỏ đánh dấu. Mộ Dung lão cầu nói. Ngươi chỉ là bị bắt đi, chưa cứu về được mà thôi. Chắc gì đã chết. Vương Khả tròn mắt nói. Cứu? Cứu thế nào? Hơn 100 vạn liệt sĩ chữ đỏ kia, đã bao nhiêu năm rồi, có được mấy người trở về? Ai mà cứu được bọn hắn? Mộ Dung lão cấu nói. Chuyện đó thì có gì khó khăn? Ta có thể cứu bọn hắn về. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ngươi cứu? Chúng chiến tướng khó hiểu nói. Thần sắc Vương Khả đột nhiên chuyển vẻ trang nghiêm, lời đến khóe miệng nháy mắt lại chợt ngừng lại, không thể nói, không thể nói. A ha ha ha, phát tài, 100 vạn liệt sĩ chữ đỏ. Nếu mà cứu được hết về, ta sẽ kiếm lời bao nhiêu tiền? Tạm tính một người 10 vạn cân linh thạch. Vậy cũng là con số trên trời, dù chỉ là qua tay, phí thủ tục cũng rất khủng bố. Đây là đại sản nghiệp, đây là làm ăn lớn. Ta sắp phát tài. Trong mắt Vương Khả đỏ rực, vẻ mặt chất đầy hưng phấn. Các ngươi không có cửa lối, ta có cửa lối, ở thập vạn đại sơn ta cũng làm sinh ý tương tự thế này. Vương Khả, ngươi thấy không? Nơi này âm u hoang vắng, trừ số ít quan viên hộ bộ ở đây kiếm tiền dưỡng lão ra, căn bản chẳng ai ngó ngàng cãi. Mộ Dung lão cấu nhíu mày nói. Đúng vậy, ai hơi đâu chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này, bốn phía toàn là mộ địa, ai mà chịu đến? Vương Khả, ngươi bị tiền đa đa gài. 5000 vạn cân linh thạch chỉ để mua đống đất này. Đám chiến tướng chiến thần điện nhăn mày than thở. Không, không, hết thảy đều là tiền, đây mới là núi tiền. Ha ha ha ha, đây là bảo địa. Ta sắp phát tài. Vương Khả kích động nói. Phát tài? Dựa vào mộ địa, ngươi phát tài kiểu gì? Chẳng lẽ là bán nến nguyên bảo, quan tài thọ nguyên để kiếm tiền? Một tên lão binh trừng mắt khó hiểu nói. Người đâu, trích xuống toàn bộ tên liệt sĩ chữ đỏ cho ta, chỉnh lý lại thành danh sách. Vương Khả lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng theo. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Khả tới Thiện Thân Đô, nhưng hắn sớm đã bố trí thủ hạ đi trước tiền trạm, trước đây ít năm đệ tử Vương gia cũng đã tìm phục ở Thiện Thần Đô, đối với Thiện Thần Đô cũng có hiểu biết tương đối. Chỉ là thực lực quá yếu, mãi tới bây giờ vẫn không dám quá mức phô trương, lần này Vương Khả cao trúng trạng nguyên, lấy thân phận khoa trường Tân Tú, ngôi sao mới nổi trên khoa trường, cấp tốc trở thành tiêu điểm tại Thiện Thần Đô, tự nhiên liền liên hệ với đám thuộc hạ tiền trạm. Vâng. Một tên thuộc hạ cung kính nói. Vương Khả, ngươi nói muốn dẫn chúng ta kiếm tiền thế nào? Một tên chiến tướng gấp gáp nói. Các vị đừng gấp, chúng ta xem lô đất này cái đã. Nếu nhanh, hẳn là không lâu nữa đâu. Hơn nữa qua khảo sát thực địa hôm nay, ta càng thêm nắm chắc. Vương Khả trịnh trọng nói. Thật không? Chúng chiến tướng đều không giấu được vẻ nghi hoặc. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả, hơn 100 người kéo nhau bò lên Anh Hùng Sơn. Mặc dù Anh Hùng Sơn là sơn phong cao nhất quanh đây, nhưng đối với chúng cường giả mà nói, độ cao như thế chẳng đáng là gì, nháy mắt liền đã đặt chân lên đỉnh núi. Chương 1303, đường dây là vua, gia chủ, căn cứ địa khế, bình nguyên mặt nam Anh Hùng Sơn cũng là của chúng ta. Một tên đệ tử Vương gia cung kính nói. Tốt, vậy các ngươi nhanh chóng khởi công đi. Phải lấy tốc độ nhanh nhất kiến lập cao ốc thần vương, còn nữa, nơi đó xây dựng tổ hợp siêu thị thần vương, nơi đó xây dựng trung tâm hậu cần, khu ngân hàng thần vương, khu bảo hiểm thần vương, đào móc một hồ nhân tạo. Còn nữa, bên kia kiến tạo một làng du lịch. Vương Khả không ngừng chỉ điểm Giang Sơn. Vương Khả, ngươi làm thế phải xài bao nhiêu tiền mới đủ? Mộ Dung lão cấu hiếu kỳ nói. Đồng thời kiến thiết. Trước chỉ 1000 vạn cân linh thạch làm cơ sở, đúng rồi, các vị huynh đệ chiến thần điện, ta muốn đặt hàng một nhóm âm chướng trận từ chỗ các ngươi, sau này dựng thành tường che chắn bốn phía. Vương Khả giải thích nói. Đồng thời kiến thiết, cơ sở 1000 vạn cân linh thạch. Cái này, chỉ kiến tạo chút phòng ốc mà thôi, cần tốn nhiều tiền vậy ư? Một tên lão binh hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ngươi xây công ty thần vương ở chỗ này, nơi đây lại một bóng người cũng không có, mặt sau toàn là mộ địa, ngươi định kiếm tiền từ trên thân quỷ chắc. Vị trí chỗ này hẻo lánh quá, làm sao kiếm tiền? Đám lão binh không khỏi nghi hoặc hỏi. Yên tâm, vị trí công ty thần vương chính là trung tâm thành thị. Chỉ là giờ còn chưa khai phát, đương nhiên cũng chưa có người, đợi sau này khai trương, ta vừa tuyên truyền, nhân khí liền sẽ có. Vương Khả giải thích nói. Thật không? Chúng ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt chúng ta. Chúng lão binh vẫn cứ hoài nghi. Ta lừa qua các ngươi lúc nào? Ta móc ra chân kim bạch ngần còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Chỉ là, có thể kiếm được tiền thật không? Đúng vậy, Vương Khả, ngươi nói dẫn chúng ta kiếm một tháng 500 vạn, thế này thì làm sao kiếm tiền? Sao ta cứ có cảm giác không chân thực? Đúng vậy. Thu nhập một tháng 500 vạn. Mẹ nó, đi cướp cũng không khoa trương như vậy. Đám lão binh vẫn cứ không khỏi bận tâm lo lắng. Khuya hôm trước chúng nhân quá chén, không suy nghĩ cho thật chu đáo, giờ nghĩ lại mới thấy, điều này rõ ràng là không thể. Đừng nói ta thổi, ngươi hỏi Trương Chính Đạo mà xem. Trương Chính Đạo chính là tổng giám đốc cao ốc thần vương số 1. Hắn cực kỳ rõ ràng, siêu thị thần vương chúng ta sáng tạo ra bao nhiêu trăm vạn phú ông, bao nhiêu ngàn vạn phú ông, bọn họ kiếm tiền thế nào, các ngươi cứ hỏi Trương Chính Đạo. Vương Khả quay sang nhìn Trương Chính Đạo. Đám lão binh lập tức nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo. Khiến nét mặt Trương Chính Đạo bất giác cứng lại. Trương Chính Đạo, không cần ngươi miêu tả tỉ mỉ cho bọn hắn về nghiệp vụ của ngân hàng thần vương, bảo hiểm thần vương. Ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn về siêu thị thần vương là được rồi, rốt cuộc, chúng ta mới đến, còn chưa thể lập tức kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm. Nhưng mà, riêng siêu thị thì được. Vương Khả nói. Thật phải nói. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Có gì mà không thể nói? Nếu bọn họ tới thập vạn đại sơn đi tra thì cũng có thể tra được, không sao, ngươi cứ nói thẳng. Vương Khả gật đầu. Vương Khả tiếp tục chỉ điểm đệ tử Vương gia đệ. Những nơi nào dùng vào xây cao ốc, những nơi nào phải xây nhà kho, những nơi nào cần xây suối nước nóng, khu nghỉ dưỡng. Còn Trương Chính Đạo thì lại miêu tả chi tiết cho chúng nhân nghe về cách thức vận hành của siêu thị thần vương. Bán máu. Kiếm tiền mà Vương Khả nói chính là bán máu. Một tên lão binh trừng mắt quát nói. Tức thì, nguyên một đám lão binh đều trừng mắt phẫn nộ, để chúng ta bán máu. Đùa gì vậy? Làm sao? Bán máu thì làm sao? Máu nguyên anh cảnh, một phần có thể bán được tận 50 vạn cân linh thạch, một tháng rút hai phần, chính là 100 vạn cân linh thạch. Các ngươi là nguyên thần cảnh. Giá máu thậm chí còn cao gấp mấy lần. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, ngươi biết một lần bán máu, chúng ta tổn hại cỡ nào không? Một tên lão binh trừng mắt giận nói. Trương lão đầu, ngươi có bệnh, ngươi cần gì cứ nhất định phải bán máu mình. Mộ Dung lão cẩu tròn mắt nói. Ách! Tên lão binh kia cũng tròn mắt. Trong đại lao chiến thần điện có nguyên một đám tù phạm bán nước cầu vinh, chúng ta còn phải ngày ngày nuôi sống những tặc tử đó, lấy máu bọn chúng chẳng phải là xong. Mộ Dung lão cầu nói. Đúng nhỉ. Ánh mắt đám lão binh đồng loạt sáng lên. Nhưng mà, chúng ta bán chân nguyên huyết cho ai? Tên lão binh kia lần nữa nhíu mày hỏi. Yên tâm, ta có chút nhân mạch, đường dây với phía tà ma. Vương Khả giải thích nói. Nhân mạch của Vương Khả. Nháy mắt, chúng nhân mới chợt nhớ ra, mẹ nó, ở thập vạn đại sơn, Vương Khả hình như còn là thần long giáo chủ ma giáo. Quả đúng là có chút quan hệ nhân mạch với phía tà ma. Chẳng lẽ thật có thể bán cho phía tà ma? Không được, bao nhiêu huynh đệ chúng ta chết ở trong tay tà ma, bao nhiêu huynh đệ bị tà ma bắt tù, chúng ta và tà ma có mối thù không đội trời chung, sao có thể bán chân nguyên huyết cho chúng, giúp chúng đề thăng thực lực? Ma trướng chính tiêu, thế chẳng phải uống độc giải khác? Một tên lão binh trừng mắt giận nói. Không sai, giúp tà ma cường đại, ta vạn lần không thể. Cả đám lão binh đều trừng mắt quát nói. Chiến tướng chiến thần điện tuy tham tài, nhưng, trái phải rõ ràng vẫn rất phân minh, làm sao có thể đi giúp tà ma tăng cường thực lực. Các ngươi có biết tính sổ sách không đấy? Vương Khả trừng mắt nói. Chuyện đó thì liên quan gì đến tính sổ sách, có nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng không giúp đỡ tà ma cường đại. Một tên chiến tướng giận mắng. Đừng nóng, đừng nóng, lại đây, ta tính toán cho các ngươi. Các ngươi nghe xem ta nói có đúng không? Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói. Hả? Chúng chiến tướng đồng loạt quay đầu nhìn Vương Khả. Vừa rồi ngươi nói, ngươi có huynh đệ bị tà ma bắt làm tù binh, đến nay sinh tử chưa biết, đúng không nào? Vương Khả nhìn tên lão binh lên tiếng vừa nãy, hỏi. Không sai. Hắn là sư huynh ta. Tên lão binh kia trầm giọng nói. Chương 1304, đường dây là vua, thực lực sư huynh ngươi thế nào? Vương Khả lại hỏi tiếp. Nguyên thần cảnh tầng thứ sáu. Tên lão binh kia đáp. Nếu là, lấy một thân chân nguyên huyết của ngươi đổi hắn về, ngươi có bằng lòng không? Vương Khả hỏi tiếp. Hả? Tên lão binh kia sửng sốt. Ngươi xem, nếu sư huynh kia của ngươi có thể trở về, vậy chẳng phải chính đạo lại thêm một cường giả nguyên thần cảnh. Trong khi tà ma được đến chân nguyên huyết nguyên anh cảnh đỉnh phong của ngươi, tuy có khả năng đột phá đến nguyên thần cảnh, song cũng có khả năng không đột phá được, đúng không nào? Vương Khả hỏi. Không sai. Tên lão binh kia nhíu mày đáp. Nói cách khác, trao đổi như thế, bằng với chính đạo nhiều thêm một cường giả nguyên thần cảnh, trong khi ma đạo lại chỉ được một nửa khả năng có thêm cường giả nguyên thần cảnh. Đúng không? Vương Khả hỏi. Đám lão binh nhíu mày suy tư, ánh mắt không ngừng biến ảo, thời gian dần trôi, hai mắt ai nấy dần trở nên nóng rực. Nói cách khác, bán máu chẳng những không đề thăng thực lực tà ma, ngược lại còn tước yếu thực lực tà ma. Tên lão binh kia hỏi lại. Cái đó phải xem thầy dạy số học của ngươi là ai, ngươi nói đi. Vương Khả trừng mắt nói. A ha ha ha ha, Vương Khả huynh đệ, vừa rồi là ta hiểu lầm, thì ra bán máu chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể cứu người. Ta hiểu lầm, ta hiểu lầm. Ta bồi tội với ngươi, ha ha ha ha. Tên lão binh kia lập tức kích động nói. Các ngươi đã hiểu cách thức vận hành của siêu thị thần vương chưa? Các ngươi cảm thấy, một khi làm lớn có kiếm tiền không? Các ngươi một tháng kiếm được 500 vạn có khó nữa không? Vương Khả hỏi. Không khó, chỉ là, ngươi nhất định có thể làm lớn. Một tên lão binh nhíu mày hồi. Ta có đường dây, các ngươi hiểu không? Ở cái thời đại này, đường dây là vua. Ta có đường dây, các ngươi có chân nguyên huyết, các ngươi còn sợ cái gì? Hơn nữa, ta đã làm thành công, ta đã thử nghiệm buôn bán thành công ở Thập Vạn Đại Sơn. Bao nhiêu người trở thành trăm vạn phú ông, bao nhiêu người trở thành ngàn vạn phú ông, các ngươi còn sợ cái gì? Vương Khả hùng hồn nói. Đám lão binh bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đường phải đi từng bước một, phân bộ công ty thần vương sắp bắt đầu kiến lập, tiếp theo là marketing, mở ra thị trường, các ngươi còn sợ cái gì? Thu nhập một tháng 500 vạn còn là ít, các ngươi nói trong tay các ngươi có một nhóm tù phạm. Đó là tù phạm ư? Đó là tiền. Là mỏ linh thạch, mỗi tháng sẽ không ngừng mang đến tiền cho các ngươi. Ngàn vạn phú ông chỉ là cất bước, sau này, từng người trong các ngươi đều là ức vạn phú ông. Đến lúc đó, các ngươi còn hùng vốn mở tửu lâu làm mẹ gì nữa? Vương Khả kích động nói. Đám lão binh đều bị ngôn từ kích động của Vương Khả làm cho nhiệt huyết sôi trào. Những lời Vương Khả nói này đều là thật, bởi vậy có thể thấy được, tiền đồ tươi sáng đang mở rộng ngay trước mắt. Ta nói trước, 30 tên tù phạm trong đại lao kia đều là ta bắt được, chúng là của ta. Đánh rắm, dựa vào cái gì mà nói đám tù phạm kia đều là của ngươi? Ngươi không phải ghét bỏ chúng lãng phí lương thực ư? Là của ta. Ổ sơn tặc cách 30 dặm về hướng nam là của ta. Các ngươi đừng tranh, ta đã lĩnh mệnh, ta đi tiểu phỉ. Đánh rắm, sao trước kia không thấy ngươi tích cực đi tiểu phịch? Ngươi lĩnh mệnh. Lúc đó không phải ngươi tỏ về khó chịu, thần sắc không tình không nguyện. Chỗ đó, ta nhận rồi. Loạn tặc 400 dặm phía tây là của ta. Đánh rắm. Đám tặc tử kia là của ta. Đám chiến tướng chiến thần điện nhau nhau mắng chửi tranh đoạt, có thể đoán được, trị an đại thiện hoàng triều tất sẽ tốt lên mấy bậc. Các vị, đây là thân thích của ta, cũng là đệ tử vương gia, tiếp theo bọn hắn sẽ phụ trách kiến tạo siêu thị thần vương, tiêu thụ chân nguyên huyết của các vị. Đồng thời cùng những nhóm đệ tử vương gia khác tiến hành cùng hưởng tin tức dữ liệu, các ngươi có hàng tồn thì cứ liên hệ với bọn họ, bọn họ sẽ giúp các ngươi nhanh chóng đổi thành tiền. Vương Khả lập tức nói. À, thì ra là thân thích của Vương huynh đệ, quả nhiên đều tuấn tú lịch sự, ánh mắt đám lão binh lập tức sáng lên. Mấy tên thuộc hạ Vương Khả không khỏi thụ sủng nhược kinh. Bởi vì thực lực quá yếu, trước đây ít năm đám thủ hạ này của ta sớm đến Thiện Thần Đô, nhưng lại bị côn đồ lưu manh nơi đây bắt chẹt lường gạt, còn bị ức hiếp một phen, đám côn đồ lưu manh kia. Vương Khả mở miệng nói. Yên tâm, thân thích của Vương huynh đệ chính là thân thích của ta, bọn côn đồ lưu manh nào dám đụng đến thân thích ta, ta xả giận giúp các ngươi. Một tên chiến tướng kích động nói. Cả ta nữa. Cứ nói cho ta biết, bang phái nội thành nào không biết chết sống, lại dám đi bắt nạt các ngươi. Người của Chiến Thần Điện mà cũng dám chọc, đúng là tìm chết, các vị thân thích, các ngươi cứ nói, quay đầu ta giúp các ngươi đánh bọn hắn đến mẹ cũng không nhận ra. Đám lão binh hết sức nhiệt tình với mấy tên thủ hạ của Vương Khả, không nhiệt tình không được, những đệ tử Vương gia này tuy thực lực yếu chút. Nhưng đều là thần tài có thể giúp chúng ta cấp tốc thoát bần trí phú. Mấy tên côn đồ lưu manh. Đây không phải cơ hội cho chúng ta biểu hiện thì là gì? Lập tức, đám thuộc hạ Vương Khả vừa thụ sủng nhược kinh, lại cũng vừa thở phào một hơi, ai nấy đều kính nể nhìn Vương Khả. Quả nhiên, gia chủ đúng là lợi hại, vốn chúng ta còn sợ chọc tới địa đầu xà Thiện Thần Đô, giờ thì hay rồi, chính chúng ta trở thành địa đầu xà lớn nhất. Vương Khả, phân bộ công ty thần vương này của ngươi phải tăng nhanh tiến độ mới được. Mộ Dung lão cấu nói. Không sai, không sai. Ngươi phải đẩy nhanh lên. Chúng ta cũng cần nhanh chóng kiếm tiền. Không, chúng ta phải thật nhanh cứu ra các huynh đệ bị tà ma bắt đi. Đám lão binh gấp gáp nói. Được rồi, các vị yên tâm, ta đã bố trí xong xuôi, người của ta sẽ lập tức cho ra bản vẽ, bắt đầu đưa công nhân tới thi công. Một khi xây xong, lập tức khai trương, chỉ là, đoạn thời gian này, nếu có người ngăn cản, còn phải làm phiền các vị hỗ trợ chiếu ứng. Chương 1305, ngăn cản Vương Khả mở miệng nói. Quan hệ tới đại sự biến bản thân thành ức vạn phú ông, đám lão binh tự nhiên không thể chối từ. Yên tâm, ai dám đến ngăn cản phân bộ công ty thần Vương kiến thiết, chúng ta giết hắn. Đám lão binh vỗ ngực cam đoan. Ngay khi còn đám lão binh còn chưa dứt lời, dưới núi bất ngờ truyền đến tiếng quát tháo. Người nào, mau lăn ra anh Hùng Sơn, lô đất này đã được chúng ta thuê lại. Bất kỳ ai cũng không được phép tới gần. Dưới núi đột nhiên vọng lên tiếng quát mắng. Nét cười trên mặt chúng lão binh cứng lại, đứa nào không biết chết sống dám ngăn cản chúng ta trở thành ức vạn phú ông a? Ngươi chán sống rồi. Vương Khả cùng một đám lão binh nhìn xuống dưới anh Hùng Sơn. Chỉ thấy một đám thanh niên áo gấm chính đang vênh váo nhìn lên bọn Vương Khả trên núi. Cầm đầu không phải người khác, chính là Tây Môn Tỉnh. Nói các ngươi đấy, đứng trên địa bàn của ta làm gì? Mau cút! Tây Môn Tỉnh cười lạnh nói. Đúng vậy, cút ngay, không biết pháp luật đại thiện quy định, tư gia trọng địa, không thể xâm phạm à? Mau cút, mau cút! Đây là địa bàn của Tây Môn công tử. Đám thanh niên áo gấm không ngừng hò hét. Mấy tên thanh niên này là con em đại quan quý tộc trong triều. Mộ Dung lão cấu hiếp mắt nói. Đám hoắc con không biết chết sống, đến cha bọn hắn lão tử đều đám quốc, không ngờ lại dám kêu gào với chúng ta. Tây Môn Tỉnh thì có gì ghê gớm? Một đám thiếu gia ăn chơi trác táng mà thôi. Phi! Các ngươi chán sống. Đám lão binh lập tức trừng mắt nhìn xuống mấy tên thanh niên dưới núi. Vương Khả lại thoáng sửng sốt, tên Tây Môn Tỉnh này có vẻ rất biết kết giao hồ bằng cẩu hữu. Đúng thật, hắn là con trai thừa tướng. Tự nhiên Thành là đầu lĩnh của đám hoàng khố này, cộng thêm thực lực hắn tương đối cường đại, tính là có chút uy tín. Xem ra là đến tìm ngươi gây sự, đám hoàng khố này chán sống rồi. Thấy người Chiến Thần Điện đứng đây, lại vẫn cùng theo sau lưng Tây Môn Tỉnh, là thật. Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Đây cũng tính là một loại năng lực. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vương Khả, ngươi còn có tâm tư khen ngợi hắn. Bọn họ đánh tới cửa rồi, ngươi không tức giận. Mộ Dung lão cẩu hồ nghĩ nói. Tức cái gì? Ta và Tây Môn Tỉnh không oán không thù, hắn còn giúp ta không ít chuyện, ta tức cái gì? Vương Khả cười nói. Nếu ta nhớ không lầm, lúc ngươi cách ly từng đánh qua một trận với Tây Môn Tỉnh. Mộ Dung lão cầu ngạc nhiên nói. Ngươi nói lần đó hả, đấy gọi là không đánh thì không quen biết, hắn còn giúp ta đứng đầu trường thi thứ hai, ta tức cái gì? Vương Khả nói. Dưới núi, Tây Môn Tỉnh nhìn chằm chằm Vương Khả, dù cách tương đối xa, hắn vẫn nghe được giọng Vương Khả nói chuyện. Nhắc đến chuyện ở trường thi thứ hai, Tây Môn Tỉnh lại tức điên, lúc ấy chỗ ngồi kia là vị trí của ta. Mẹ nó, ta bị Vương Khả hất tay trên. Vương Khả, ta nói ngươi không nghe được. Cút ra địa bàn của ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tây Môn Tỉnh giận quát. Vương Khả, từ thần thái Tây Môn Tỉnh thì thấy, các ngươi phải có oán có thù mới đúng. Một tên lão binh trừng mắt nhìn Vương Khả. Thật không oán không thù, ở Thiện Thần Điện cha hắn giúp ta cầu thân với U Nguyệt, ta liền đã xóa bỏ ân oán ngày trước. Hơn nữa, mỗi lần Tây Môn Tỉnh đến tìm, ta đều được đến chỗ tốt bất ngờ. Ta thực sự rất khó giận hắn. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Mỗi lần tới tìm ngươi đều mang đến cho ngươi chỗ tốt bất ngờ. Chỗ tốt thế nào? Đám lão binh nghi hoặc hỏi. Dưới núi, mấy tên thiếu gia hoàng khố cũng nhìn Tây Môn Tỉnh. Tây Môn công tử, không phải ngươi nói muốn đến tìm Vương Khả tính sổ. Sao Vương Khả lại nói mỗi lần ngươi đến tìm, đều mang cho hắn chỗ tốt bất ngờ? Thật có chuyện này. Đám thiếu gia hoàng khố hiếu kỳ hỏi. Tây Môn Tỉnh tức đến đâu cả diều, ta đưa chỗ tốt cho ngươi khi nào? Lần thứ nhất gặp mặt ở Thiên Lang Tông, ngươi treo ngược ta lên mà đánh, đoạt một thân tiền tài của ta. Còn quất ta máu me đầy người, chụp lại ảnh nhục nhã của ta. Lần thứ hai gặp mặt, đoạt vị trí ngồi thứ nhất của ta, mẹ nó, là ta muốn đưa chỗ tốt cho ngươi đấy hả? Sao ngươi không chết quách đi cho rồi? Vương Khả, ngươi không nghe thấy lời ta. Cút, lăn khỏi lô đất này, bằng không, ta không khách khí đâu. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Trong phẫn nộ, Tây Môn Tỉnh đạp bước xung thiên, bay lên giữa trời, đảm thiếu gia hoàng khố theo sát ngay sau, cấp tốc bay đến trên đỉnh núi. Mấy đứa nhãi ranh, đừng kiếm chuyện, bằng không, nắm đấm bọn ta không có mắt đâu. Quắc con không biết chết sống, cha các ngươi nhìn thấy bọn ta đều không dám nói như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Đừng ép bọn ta động thủ, mau cút. Đám lão binh trừng mắt nói. Tây Môn công tử, trên này toàn là chiến tướng chiến thần điện. Một tên thiếu gia hoàng khố lo lắng nói. Sợ cái gì? Bọn họ dám ra tay. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Ai ui, các ngươi cũng to gan thật đấy. Tưởng bọn ta không dám động thủ. Mộ Dung lão cẩu giận quát. Hừ, luật pháp đại thiện hoàng triều thế nào, các ngươi quên rồi, cường hành xông vào trạch địa tư gia, xung đột với gia chủ, đấy chính là trọng tội. Dù có là chiến tướng chiến thần điện cũng không được làm loạn, bằng không, luật pháp đại thiện nhất định không bỏ qua các ngươi. Các ngươi dám động thủ. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. A ha ha ha ha ha. Đám lão binh lập tức cười phá lên. Tây Môn Tỉnh, đầu ngươi bị lừa đá. Lô đất này đã được Vương Khả bỏ tiền ra mua, Thiện Hoàng đích thân làm chứng, thậm chí hôm qua Vương Khả sớm đã hoàn tất hết thảy thủ tục. Lô đất này giờ là của Vương Khả, ngươi chán sống rồi. Mộ Dung lão cấu cười lớn. Tây Môn Tỉnh lại cười lạnh đáp, buổi chiều hôm qua Vương Khả mới đến làm thủ tục đúng không? Không sai. Vương Khả gật đầu. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, rạng sáng hôm qua, ta đã tới hộ bộ thuê lô đất này. Mua bán thổ địa không phá hoại quan hệ thuê mướn. Nói cách khác, muốn sử dụng lô đất này, ngươi chịu khó đợi thêm 20 năm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1306, mua đất không phá hoại quan hệ thuê mướn. Tây Môn Tỉnh cười đắc ý, cái gì? Đám lão binh biến sắc. Đại kế liên quan đến chuyện bản thân trở thành ức vạn phú ông, đám lão binh tự nhiên không muốn trì hoãn dù chỉ một khắc. Giờ bắt đợi 20 năm. Mẹ nó, ai chờ được? Nhìn đi, đây là giấy tờ thuê, hộ bộ đóng dấu. Tây Môn Tỉnh lập tức lấy ra quyển trục. Quyển trục mở ra, trên đó viết rõ văn thư khế ước thuê đất 20 năm, đám lão binh nhìn mà tức tối không thôi. Tiền đa đa. Tên hộ bộ thượng thư mặt dày này, xem tại như mạng, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải thứ tốt đẹp gì. Không ngờ còn cố tình gài Vương Khả. Mẹ nó, chúng ta đi tìm Tiền Đa Đa tính sổ. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt cả giận nói. Đừng nóng, đừng nóng. Phần khế ước này, chúng ta trước nhìn lại cái đã. Vương Khả cười nói. Hả? Thần sắc đám lão binh khẽ động. Nhất thời, nguyên một đám lão binh hai mắt đỏ bừng nhìn về phía quyển trục trong tay Tây Môn Tĩnh. Làm sao? Làm sao? Đám chiến tướng các ngươi lại tái phát bệnh cũ. Định cướp. Hừ, dù các ngươi có xé nát khế ước trong tay ta cũng vô dụng, hộ bộ đã lập đường án. Các ngươi tới đó cướp thử xem. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Mẹ nó. Nguyên đám lão binh phẫn nộ trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Pháp Vụ, ngươi tới nói xem, khế ước này có hiệu lực không? Vương Khả mở miệng nói. Vâng, gia chủ. Vừa rồi Tây Môn Tĩnh nói không sai, luật pháp Đại Thiện Hoàng Triều quy định, địa bàn tư gia là nơi ở tư nhân, không được chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xâm nhập, nếu xâm nhập tư trạch, bằng với cường đạo, chủ nhân nhắc nhở để kẻ xông vào rời đi, nếu kẻ xông vào còn không đi, chủ nhân có thể động thủ, thậm chí chém giết. Một tên thuộc hạ Vương Khả lên tiếng đáp. Nghe thấy không, Tây Môn Tĩnh, cả đám công tử ca các ngươi nữa. Ta nhắc nhở trước, mau lập tức rời đi, để tình quan hệ giữa ta và Thừa Thường, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu các ngươi còn tiến thêm một thước, vậy đừng trách ta không khách khích. Vương Khả nhìn đám Tây Môn Tĩnh quát. Nét mặt Tây Môn Tĩnh cứng lại, Vương Khả, ngươi hồ đồ rồi phải không? Câu này hẳn phải là ta nói mới đúng, cút ngay ra khỏi lô đất này, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ta giết ngươi cũng là được phép. Ngươi dám? Đám lão binh trừng mắt quát. Sao ta không dám? Hừ, đừng nghĩ các ngươi là người chiến thần điện liền có thể làm gì thì làm, chiến thần điện quy định. Ở Đại Thiện Hoàng Triều thì phải tuân thủ luật pháp Đại Thiện Hoàng Triều, các ngươi đều không thể vi phạm. Nếu các ngươi dám động thủ, có tin các ngươi lập tức bị định tính thành cường đạo, khiến chiến thần điện mất mặt không? Tây Môn Tĩnh trừng mắt quát ngược lại. Ngươi! Đám lão binh tức đến nổ phổi. Vương Khả, nhìn thấy không? Ha ha ha, đây chính là khế ước thuê mướn, đây là địa bàn của ta. Bây giờ, mau cút. Bằng không thì, ta sẽ hạ sát thủ. Tây Môn Tĩnh dữ tợn nói. Xem ra ngươi có thành kiến rất sâu với ta. Thà rằng bỏ ra 500 vạn cân linh thạch, cũng phải tranh cướp lô đất này. Chọc tức ta. Vương Khả nhíu mày trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói, không sai. Chuyện thi định ta đã biết từ hôm trước, ngươi giành được vị trí trạng nguyên thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Vương Khả, ta chính là ngứa mắt với ngươi, ngươi hai lần hại ta chật vật khốn đốn, loại người như ngươi, có tư cách gì làm trạng nguyên? Ta thà bỏ ra 500 vạn cân linh thạch, cũng phải khiến ngươi khó chịu, giờ thì lập tức cút, bằng không, đừng trách ta chém ngươi. Không sai, đây là địa bàn của Tây Môn công tử. Vương Khả, ngươi mau cút, ngươi muốn đòi về. Đợi 20 năm sau đi nhé. Ha ha ha. Đám thiếu gia hoàng khố ở bên cũng kêu gào theo. A ha ha, Tây Môn Tĩnh, lần sau làm chuyện xấu, tốt nhất đừng để cho người người đều biết. Sáng hôm qua ngươi đi thuê đất, ngươi cảm thấy ta xế chiều đi mua, lại không biết sản quyền lô đất này có vấn đề. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi biết thì đã sao? Khế ước ở trong tay ta, có con dấu hộ bộ xác nhận, vậy nó chính là của ta. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Vương Khả lắc đầu, ngươi suy nghĩ lại xem, giờ lô đất này là của ai? À, ha ha ha, Vương Khả, ngươi không thấy khế ước thuê mướn này à? Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Không, ý ta là, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Được rồi, ta gợi ý nhé. Tối qua ngươi gặp người nào? Nói chuyện gì về lô đất này? Vương Khả cười nói. Tối hôm qua. Tây Môn Tĩnh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Đúng, tối hôm qua, có phải ngươi lại thuê cho người khác lô đất này? Vương Khả hỏi. Tây Môn Tĩnh hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hình bộ thượng thư Tào Hùng đột nhiên tới tìm ta, thuê đi lô đất này từ trong tay ta, làm sao ngươi biết? Vậy thì đúng rồi. Vương Khả lập tức cười nhẹ. Đúng rồi cái gì? Tối hôm qua Tào Hùng tới tìm ta, hắn biết được ta muốn đối phó ngươi liền ra cho ta một kế, để ta cho hắn thuê lô đất này. Hắn còn nói vạn nhất ta chịu không được áp lực từ ngươi, hoặc là cha ta ra mặt ngăn cản. Ta có thể ném trách nhiệm cho Tào Hùng, để Tào Hùng lần nữa làm khó ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sức đầu mẻ trán, mệt mỏi ứng phó. Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi, thế mới nói, lô đất này giờ không phải của ngươi, ngươi căn bản không thể làm gì được ta. Vương Khả cười nói. Tào Hùng đưa lại cho ta một phần khế ước, đồng ý ta thay mặt hắn quản lý lô đất này, giờ ta vẫn có thể chém ngươi như thường. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Thật không? Vương Khả cười lạnh nói. Chuyện ta và Tào Hùng mật mưu, làm sao ngươi biết? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Ây, vừa khéo, Tào Hùng thuê 20 năm quyền sử dụng lô đất này từ tay người, sau đó chuyển tay thuê lại cho ta, đây là khế ước. Ngươi có muốn kiểm tra một cái không? Vương Khả cười nói. Đám lão binh, đám thiếu gia hoàng khố đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Cái gì thế này? Chương 1307, mua đất không phá hoại quan hệ thuê mướn lô đất này bị Tây Môn Tĩnh cướp trước một bước thuê đi, sau đó Tây Môn Tĩnh lại cho Tào Hùng thuê. Tào Hùng lại cho Vương Khả thuê. Con mẹ nó, lách một vòng, khế ước thuê mướn lại về tay Vương Khả. Chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể, Tào Hùng và ngươi có thù không đội trời chung, làm sao hắn có thể cho ngươi thuê? Hắn hận không thể giết ngươi. Sao hắn có thể cho ngươi thuê? Tây Môn Tĩnh trừng mắt cả kinh kêu lên. Chính bởi vì ngươi cảm thấy Tào Hùng là cừu nhân của ta, hắn mới càng dễ lừa ngươi, nếu ta là tìm người khác đi lừa. Chẳng phải ngươi sẽ cảnh giác? Vương Khả cười nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, không thể nào, điều này không thể nào, ngươi nói láo, Tào Hùng làm sao có thể giúp ngươi? Hắn làm sao có thể giúp ngươi? Thiện Thần Đô, phủ đệ Tam Thái Tử. Tào Hùng thấy Tam Thái Tử lắc lắc cánh tay bèn nhíu mày hỏi, Tam Thái Tử, ngươi khá hơn chút nào không? Độc tiên nhân túy đã trừ, nhưng mà, cánh tay bị giải binh giáp chặt đứt và vết thương trên người vẫn còn cần thêm chút thời gian mới có thể khôi phục. Tam Thái Tử sắc mặt khó coi nói. Tam Thái Tử gặp qua Hoàng thượng chưa? Tào Hùng nhìn Tam Thái Tử hỏi nói. Tam Thái Tử đen mặt lại, không đáp, bởi vì hắn cũng muốn đi cầu kiến Phụ Hoàng. Nhưng mà Phụ Hoàng lại chỉ phái người nói không có thời gian, hắn chính là con trai ruột của Hoàng thượng A. Hạ quan đi hỏi thừa tướng, thắc mắc tại sao U Nguyệt công chúa lại có thể giả mạo Thiện Hoàng, điều này rõ ràng không hợp lễ số, hoàng vị há có thể để cho người khác mượn dùng. Chỉ là, thừa tướng quát mắng hạ quan một trận, nói căn bản không có chuyện đó, là ta hoa mắt. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Tam Thái Tử nghe được lời này của Tào Hùng, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tam Thái Tử, ngài biết rồi. Tào Hùng hiếu kỳ nói. Phụ hoàng đang bồi dưỡng khí chất quân vương cho U Nguyệt, để tiện cho sau này U Nguyệt kế thừa hoàng vị. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng vị. Hoàng thượng muốn truyền vị cho U Nguyệt công chúa. Điều này sao có thể? Tào Hùng trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi nói bậy gì đấy? Tam Thái Tử quát. Tào Hùng sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền hiểu ra, ý hoàng thượng là để U Nguyệt công chúa đi kế thừa hoàng vị của mẫu thân nàng năm đó. Hoàng vị của thi quỷ hoàng triều. Tam Thái Tử nắm bàn tay, trong mắt chớp qua một tia không cam, không sai, phụ hoàng. Tại sao, ai, Tam Thái Tử? Ngài một mực muốn đi thi quỷ hoàng triều, chính là. Thần sắc Tào Hùng khẽ động, tự như đoán được điều gì. Dù U Nguyệt có tới thi quỷ hoàng triều thì cũng một tay khó vỗ. Mà Vương Khả, mặc dù chỉ là đứa chân đất ở Thập Vạn Đại Sơn, song dưới tay hắn có một tên là Hán, hơn nữa, sư tôn Vương Khả còn là Trần Thiên Nguyên, tuy Trần Thiên Nguyên chỉ là chiến tướng ở Chiến Thần Điện, nhưng thân phận hết sức trọng yếu, nếu để Vương Khả và U Nguyệt hợp lực, U Nguyệt tiến về thi quỷ Hoàng Triều, chắc chắn sẽ được trợ lực cực lớn, vậy nên ta mới cực lực ngăn cản. U Nguyệt chỉ là nữ nhân. Ta lại là thái tử. Dựa vào cái gì mà nàng có thể đi tranh đoạt thi quỷ hoàng vị, trong khi ta lại không được? Tam Thái Tử siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Tam Thái Tử, thuộc hạ nhất định phụ tá Tam Thái Tử giành lấy thi quỷ hoàng vị. Tào Hùng đột nhiên kích động nói. Ừ, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không? Tam Thái Tử nhìn Tào Hùng hỏi. Ách, đêm qua, binh bộ thượng thư Trình Bạch Xuyên bỗng đến tìm ta, bức ta giúp Vương Khả gài gãy tay Môn Tỉnh. Tào Hùng biểu tình cổ quái nói. Trình Bạch Xuyên bức ngươi giúp Vương Khả, gài bẫy tay Môn Tỉnh. Tam Thái Tử sửng sốt. Không sai, Trình Bạch Xuyên vừa mới trở lại vị trí binh bộ thượng thư vị. Trong tay ngắt lấy không ít chứng cứ về hành vi không hợp pháp ta làm mấy năm trước lúc truy bắt hắn, bức ta đi giúp Vương Khả gài bẫy tay Môn Tỉnh. Tào Hùng gượng cười nói. Hắn có thể uy hiếp ngươi. Tam Thái Tử nhíu mày hỏi lại. Mấy năm nay Trình Bạch Xuyên chịu oan khuất quá lớn, lúc này tính là người được bình phản thành công nhất. Hắn và đám thủ hạ dưới tay đều ôm theo oán khí, hệt như chó điên được thả xích, bắt ai cắn ai, những người khác xuất phát từ tâm thái đồng tình đều sẽ đứng về phía hắn. Tam Thái Tử, ngài cũng biết rồi đấy, hình bộ phá án, khẳng định sẽ có chút tì vết. Nếu hắn cứ cắn chặt không tha, e rằng hạ quan sẽ phải xui xẻo. Trình Bạch Xuyên đích thân đến tìm, nói chỉ cần ta đi gài Tây Môn Tỉnh liền bỏ qua chuyện cũ, ta. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Tại sao Trình Bạch Xuyên lại giúp Vương Khả? Tam Thái Tử kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên cũng tố khổ với ta, nói hắn bị Vương Khả ép nợ 1.000 vạn cân linh thạch, còn lớn tiếng mắng Vương Khả mặt dậy, nói Vương Khả uy hiếp hắn, nếu không xử lý thỏa đáng chuyện này, Vương Khả liền biên chuyện hắn ẩu đã Tây Môn Tỉnh. Tam Thái Tử thành hí khúc, ngày ngày sai người truyền sướng, khiến Tam Thái Tử Tây Môn Tỉnh ngày ngày ghi hận hắn. Thậm chí còn nói sẽ dùng văn chương cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, viết ra mấy thiên đại loại như bí mật không thể nói giữa Trình Bạch Xuyên và Tam Thái Tử. Còn có Tào Hùng ở bên giải thích nói. Cơ mặt Tam Thái Tử co rúm cả lại. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi quá không phải thứ gì. Dưới chân anh Hùng Sơn. Được sự trợ giúp của đám lão binh, Tây Môn Tỉnh và mấy tên thiếu gia Hoàng Khố lần nữa bị phong ấn tu vi, treo lên. Vương Khả, ngươi dám đụng đến chúng ta. Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu gào. Tây Môn Tỉnh, là chính ngươi nói, tư gia trọng địa, tự tiện xông vào, tội trạng ngang với cường đạo. Dù ta có chém các ngươi đều không ai quản. Các ngươi còn đắc chí với ta. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Tại sao? Tào Hùng không phải cừu nhân của ngươi ư? Hắn không phải hận ngươi tận xương ư? Sao hắn lại giúp ngươi gạt ta? Tại sao? Tây Môn Tỉnh tuyệt vọng thét lớn. Tên khốn khiếp Tào Hùng, lần trước ở Thiên Lang Tông, chẳng phải ngươi ta đều cùng bị Vương Khả hại. Đến sau ta còn nhìn tin tức mà cha ta lấy được, trên đó nói thủ hạ Tào Hùng bị Vương Khả hại cho toàn quân lật chìm, vô cùng bi thảm. Chương 1308, ấn một mình. Ngươi nằm mơ. Ngươi như thế, sao lại sẽ giúp Vương Khả? Ngươi biết cái gì, ta tốn tận 1.000 vạn cân linh thạch tiền nợ, ngươi hiểu không? Vì thu hồi phần khế ước thuê mướn này, ta còn giúp lão Trình gánh nợ, ngươi hiểu không? Đều tại ngươi, không đâu tới chọc ta làm gì. Ta đã bỏ qua chuyện cũ với ngươi rồi, ngươi lại cứ tới chọc ta, thế không phải tìm đánh thì là gì? Muốn chết đúng không? Ta thành toàn các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả tiêu tốn tận 1.000 vạn cân linh thạch, đương nhiên không thể, chẳng qua là đương sơ Trình Bạch Xuyên bị gài thiếu nợ Vương Khả 3.000 vạn cân linh thạch. Trong quá trình khảo thí, lúc đánh Tây Môn Tỉnh, dùng 1.000 vạn cân linh thạch gán nợ, lúc đánh Tam Thái Tử, lại dùng 1.000 vạn cân linh thạch gán nợ, lần này mời Trình Bạch Xuyên hỗ trợ, gán nốt luôn 1.000 vạn cân linh thạch còn sót lại. Hết cách rồi, Vương Khả tất phải nhanh chóng đi tìm Trình Bạch Xuyên xử lý, bằng không, 1.000 vạn cân linh thạch nợ miệng này, Trình Bạch Xuyên nhất định sẽ trở mặt không nhận. Quả nhiên, lúc Vương Khả đi tìm Trình Bạch Xuyên một mực phủ nhận. Cũng may Vương Khả giúp Trình Bạch Xuyên gánh trách nhiệm, Trình Bạch Xuyên mới chịu đáp ứng giúp một tay. Gánh trách nhiệm gì? Đương nhiên là trách nhiệm trong vụ Trình Bạch Xuyên hành hung Tam Thái Tử, trước khi diễn ra đợt thi thứ ba, Tam Thái Tử mang theo mặt nạ, bị Vương Khả, Trình Bạch Xuyên giận cho một trận như tử ở quán cơm, ngươi nghĩ Tam Thái Tử sẽ không ghi thù chắc. Sau lần uy hiếp này, cộng thêm tin tức truyền đến tai Tam Thái Tử. Tam Thái Tử sẽ cảm thấy Trình Bạch Xuyên cũng là bị bức đành chịu, kẻ thủ ác chính là Vương Khả. Tam Thái Tử sẽ chuyển đời toàn bộ oán khí đối với Trình Bạch Xuyên lên thân Vương Khả. Hiển nhiên, Vương Khả hỗ trợ gánh trách nhiệm. Trình Bạch Xuyên mới chịu đáp ứng dứt khoát như vậy. Lúc này, có khế ước nơi tay, còn cần lắm nhảm gì nữa. Đám lão binh vì sớm ngày trở thành ức vạn phú ông, lập tức giúp Vương Khả dẹp yên mấy tên công tử ca kia. Vương Khả, cha ta là Tây Môn Thuận Thủy. Nơi này là Thiện Thần Đô, không phải Thập Vạn Đại Sơn. Tây Môn Tĩnh căm hận nói. Nơi này còn là địa bàn của ta. Vừa rồi ngươi nói, tự tiện xông vào tư gia trọng địa, bằng với cường đạo, chém giết các ngươi đều không phạm pháp. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi muốn giết chúng ta. Tây Môn Tĩnh biến sắc. Vương Khả, bọn họ rốt cục đều là trưởng tử trưởng tôn nhà đại quan quý tộc. Tây Môn Tĩnh còn là con trai thừa tướng, ngươi lại treo ngược bọn hắn lên đánh. Thế khác gì là trở mặt với hết thảy đám quan văn. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Ta lại không muốn làm quan, trở mặt với quan văn thì đã sao? Ta làm vậy không phạm pháp, còn nữa, các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Chiến thần ước thúc bọn ta, nói tận lực đừng xung đột với quan văn, ngươi giết bọn hắn, chẳng phải ngang với triệt để đắc tội toàn bộ hệ thống quan văn. Ngươi chán sống rồi. Mộ Dung lão cầu nhíu mày nói. Vương Khả giận trừng đám lão binh, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Ách, chúng ta cảm thấy. Chỉ cần đánh một trận là được rồi, đừng có giết, bằng không sau này rất khó nhìn mặt nhau. Một tên lão binh lập tức nói. Vương Khả thần sắc cổ quái, các ngươi tưởng ta muốn giết bọn hắn. Ta đâu có điên. Động thủ. Vương Khả ra lệnh với đâm thuộc hạ. Vương Khả. Bọn Mộ Dung lão cẩu hốt hoảng can ngăn. Chư vị, các ngươi nhìn xem là được rồi, việc này không liên quan gì đến các ngươi. Hay là, các ngươi tạm lánh đến mặt Bắc Anh Hùng Sơn, đừng có mặt ở hiện trường. Vương Khả lập tức khuyên nhủ đám lão binh. Chúng lão binh tuy hốt hoảng, lại cũng rất khó xử. Mặc dù chiến thần điện và hệ thống quan văn không vừa mắt với nhau. Nhưng còn chưa đến mức ngươi chết ta sống, tên Vương Khả này thật muốn động thủ. Chúng ta nên phải làm sao? Vương Khả, ta tới hỗ trợ. Trương Chính Đạo kích động bước đến. Không cần, ngươi đợi đó cho ta. Vương Khả trừng mắt ngăn lại. Nhưng mà. Trương Chính Đạo có vẻ khá là gấp gáp. Trương Chính Đạo, ngươi đừng có điên, ngươi là người đang mang tội, ngươi muốn chết à? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Các ngươi mới điên. Giờ mà còn không động thủ nữa là không có phần. Trương Chính Đạo mắng. Chúng lão binh trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi nói thế là có ý gì? À! Ngươi làm gì, vòng tay trữ vật của ta, đó là của ta, trả lại cho ta. Tiền của ta. Vương Khả, ngươi dám cướp tiền của ta. Đám nô tài các ngươi, chán sống rồi hả? À, đừng có lật, ta không giấu tiền trong quần lót. Đám thiếu gia hoàng khố kinh hô. Chúng lão binh trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi nói động thủ, không phải giết bọn hắn. Là đoạt tiền của bọn hắn. Gia chủ, tổng cộng 42 chiếc vòng tay trữ vật, đã lục soát hết cả. Một tên đệ tử Vương gia báo cáo. Thu lại, quay đầu rồi tính, không thấy nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vậy à. Vương Khả trừng mắt với tên đệ tử Vương gia kia. Tên đệ tử Vương gia lập tức giấu đi số vòng tay trữ vật vừa móc ra được, cùng lúc, trong mắt đám lão binh đều đỏ ngầu hết cả. Vương Khả, chúng ta cũng có phần, là chúng ta giúp ngươi bắt bọn hắn. Mộ Dung lão cầu vội nói. Đặc trưng của thiếu gia hoàng khố chính là nhiều tiền, trong 40 chiếc vòng tay trữ vật kia có bao nhiêu tiền? Không cần nghĩ cũng biết là con số trên trời. Mẹ nó, vừa rồi nguyên một đám chúng ta đầu óc vào nước. Có tiền không chiếm, còn để Vương Khả giật mất. Như vậy sao được? Đêm nay đến tửu lâu, cơm no rượu say, ta mời khách. Vương Khả lập tức trấn an. Đánh rắm, một bữa rượu mới bao nhiêu tiền? Mộ Dung lão cấu trừng mắt nói. Đúng vậy. Đám lão binh cũng trừng mắt kêu la. Trong vòng tay trữ vật không chứa bao nhiêu tiền? Các ngươi không biết, vì phần khế ước này, ta đã phải tiêu tốn bao nhiêu là nhân tình, còn chỉ ra tận 1.000 vạn cân linh thạch, tiền tiêu vặt thu được từ đám hoàn khố này chỉ tính là bù đắp được chút ít, các ngươi đừng mơ tưởng. Vương Khả lập tức nói. Đánh rắm, chỉ riêng vòng tay trữ vật của ta đã có tận 600 vạn cân linh thạch. Chương 1309, ấn một mình. Ngươi nằm mơ. Nơi không xa, Tây Môn Tĩnh đang bị treo ngược lên nổi giận mắng nói. Vòng tay trữ vật của ta có 500 vạn cân linh thạch. Vòng tay trữ vật của ta có 400 vạn cân linh thạch. Vòng tay trữ vật của ta có 300 vạn cân linh thạch. Đám thiếu gia hoàng khố biết được Vương Khả sẽ không giết mình, lập tức kêu la ầm ĩ, tùy theo nguyên một đám thiếu gia báo ra số tiền bị Vương Khả lấy mất, nhịp thở của bọn lão binh không khỏi càng thêm dồn dập, đấy mà là tiền tiêu vặt. 42 chiếc vòng tay trữ vật. Thế chẳng phải kiếm về tiền mua lô đất này. Bịt miệng bọn hắn lại. Vương Khả trừng mắt quát. Lập tức, đám đệ tử vương gia cấp tốc tiến đến nhét dẻ bịt mồm. Đừng nghe bọn hắn thổi, một đám hoắc con thì có được mấy tiền. Vương Khả lập tức trấn an. Vương Khả, ngươi tưởng bọn ta ngu chắc. Đám lão binh lập tức vây lại Vương Khả, mẹ nó, trước nay chưa từng có ai cướp được nửa cắt từ trong tay bọn ta. Chúng ta nổi tiếng là nhạn qua nhổ lông, róc thịt ba thước, không ngờ lại trơ mắt nhìn ngươi vét nguyên một núi linh thạch, chúng ta há có thể chỉ biết đứng nhìn. Ngươi nằm mơ. Dưới chân núi Anh Hùng Sơn. Một đám quan viên lại bộ vội vàng lao đến. Đi cùng còn có một người, lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Lễ bộ thượng thư, lần này đúng thật là thêm phiền toái cho ngài. Phiền ngài cùng theo chúng ta đi một chuyến. Một tên quan viên lại bộ khách khí nói. Lại bộ thượng thư đích thân đến xin ta hỗ trợ, ta tự nhiên phải cho chút thể diện. Huống hồ. Ta còn có chút việc nhỏ cần nhờ lại bộ thượng thư hỗ trợ, chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Vương Hữu Lễ vuốt trâu cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, trước đây vốn chúng ta cũng đã chuẩn bị đi, nhưng vừa ra cửa thì lại bộ thượng thư đột nhiên gọi lại, nói tên Vương Khả kia hình như không quá để tâm tới thân phận trạng nguyên. Lần này tới mời, sợ rằng mời không được, cho nên mới phải tìm người đi cùng. Tên quan viên lại bộ kia cười khổ nói. Nhiều năm vậy rồi, nhưng đây còn là lần đầu tiên nghe nói có người dám không thèm ngó ngàng tới danh phận trạng nguyên đại thiện. Nhưng, tử tế nghĩ lại, thật có khả năng này, rốt cuộc, lần này Vương Khả tới là nhắm vào U Nguyệt công chúa, nhắm tới vị trí phò mã, không chừng hắn thật không để ý cũng nên. Đúng rồi, Vương Đại Nhân, ngươi và Vương Khả tương đối thân quen, đoạn thời gian này, có người nói thiên tụng thiện hoàng kia là do ngài viết. Một tên quan viên lại bộ hiếu kỳ nói. Ai tung tin đồn nhảm? Ai tung tin đồn nhảm? Lão Phu làm sao có thể viết ra tụng thiện hoàng? Vương Hữu Lễ lập tức giãy nảy như là nhím xù lông. Ách, là vài ngày trước ở phủ công tử thừa tướng, trong lúc vô tình Tây Môn Tĩnh nói lỡ miệng. Tên quan viên kia đáp. Tây Môn Tĩnh. Lời cái tên hoàng khố bất học vô thuật kia mà các ngươi cũng tin. Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Ách, hắn là công tử phủ thừa tướng. Hơn nữa tu vi cũng đến nguyên thần cảnh, công tử trong phủ các vị đại nhân đều nghe lời Tây Môn Tĩnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó, hẳn là. Tên quan viên kia nhíu mày nói tiếp. Con trai thừa tướng liền có thể nói bậy nói bạ. Hắn tưởng khoa khảo là trò đùa chắc. Danh dự cả đời của lão phu. Há là hắn có thể xuyên tác. Để ta bắt được, xem ta giáo huấn hắn thế nào. Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Tây Môn Tĩnh chính là con trai thừa tướng, Vương Đại Nhân ngài đừng đùa, ai dám tìm hắn gây sự. Tên quan viên kia cười nói. Không phải Vương Khả từng đánh qua hắn hai lần. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Đó là trước kia, lần đầu là ở Thập Vạn Đại Sơn, là địa bàn Vương Khả. Lần thứ hai là ở khu cách ly trường thi, lúc ấy Tây Môn Tĩnh không thể điều động người khác tới giúp, giờ đâu thể so với trước kia. Nơi đây là Thiện Thần Đô. Vương Khả sao còn dám đối đầu với Tây Môn Tĩnh? Ta nghe nói. Tây Môn Tĩnh còn đi hộ bộ thuê đi lô đất Vương Khả vừa mua, Vương Khả chắc là sẽ bị chọc cho tức đến hộc máu. Tên quan viên kia cười nói. Tây Môn Tĩnh làm khó Vương Khả. Vương Hữu Lễ nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Đó là đương nhiên, Tây Môn Tĩnh còn gọi một đám công tử nhà các vị đại nhân, cùng tới Anh Hùng Sơn chờ Vương Khả, nói muốn dặn mặt Vương Khả. Còn tổ chức đặt cược trong thành, rất nhiều người cùng theo đặt cược, mua Vương Khả bị Tây Môn Tỉnh chỉnh cho mặt mày xám tro. Tên quan viên kia cười nói, kèo ấu trĩ như thế mà cũng có người đặt cược. Vương Hữu Lễ sửng sốt. Đương nhiên, hiếm có hai nhân vật phong vân trở thành đề tài cho mọi người bàn tán tiêu khiển, kèo đặt cược tự nhiên cũng theo đó trở thành tiêu điểm, một bên là con trai thừa tướng, một bên là tân khoa trạng nguyên. Người đặt cược rất nhiều, đám công tử Tây Môn Tỉnh mang đi càng là nhân chứng cho vụ cá cược này. Bọn họ tính lấy anh Hùng Sơn làm chiến trường, xem Vương Khả, Tây Môn Tỉnh rốt cục ai sẽ cúi đầu. Tên quan viên kia nói. Hả? Thật có đánh cược ấu trĩ vậy à? Vương Hữu Lễ ngây người. Đúng vậy, cược Tây Môn Tỉnh thắng, tỷ lệ 1:1.5. Cược Vương Khả thắng. Tỷ lệ 1:3. Đám công tử ca kia đều đặt Tây Môn Tỉnh thắng, bởi vì bọn hắn thấy qua khế ước thuê đất trong tay Tây Môn Tỉnh, theo như luật pháp đại thiện, Vương Khả tất sẽ bị bức cho gà bay trứng vỡ, chật chật. Tên quan viên lắc đầu, như là đang mặc niệm cho Vương Khả. Giờ lão phu đi đặt cược thì còn kịp nữa không? Vương Hữu Lễ nhìn tên quan viên kia hỏi. Vương đại nhân, chẳng phải ngươi nói đánh cược này rất ấu trĩ ư? Đúng là ấu trĩ, nhưng mà, cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống, sao lại không nhặt? Vương Hữu Lễ lập tức nói. Không kịp nữa rồi, đêm qua bắt đầu mở giao dịch. Giờ thìn hôm nay đóng kèo, hiện tại chỉ còn chờ kết quả. Tên quan viên lại bộ kia nói. Chuyện tốt như vậy sao không ai nói cho ta biết? Vương Hữu Lễ trừng mắt giận nói. Ách, Vương đại nhân, không phải ngài ghét nhất đánh bạc sao? Tên quan viên kia không khỏi tròn mắt. Chương 1310, không nghĩ tới Tiết Tháo, ai, thôi vậy. Sau này nếu lại có cá cược liên quan tới Vương Khả, ngươi nhất định phải nhắc nhở bản quan. Vương Hữu Lễ thở dài nói. Vương đại nhân, ngươi nhìn trúng Vương Khả. Không đến nổi chứ? Tên quan viên kia kinh ngạc nói. Sao không đến nổi? Chẳng lẽ không có ai mua Vương Khả thắng? Vương Hữu Lễ khó hiểu hỏi. Ách, có thì đúng là có. Không biết vì sao, binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư cũng đều tham dự, mua Vương Khả thắng. Tên quan viên kia nói. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng. Vương Khả quá phận, có chuyện tốt như thế, sao không nhắc nhở ta? Vương Hữu Lễ trừng mắt giận nói. Đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì? Tên quan viên kia tròn mắt hỏi. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng mua bao nhiêu tiền? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Bọn họ mỗi người ra 1.000 vạn cân linh thạch, đúng rồi, sáng hôm nay còn có một người thần bí cũng tới đặt cược Vương Khả. Số tiền cược rất lớn, hẳn là Vương Khả lén phái thủ hạ tới mua mình thắng, đặt tận 2.000 vạn cân linh thạch. Tên quan viên kia nói tiếp. Tào Hùng, Trình Bạch Xuyên, mỗi người kiếm 2.000 vạn cân linh thạch, Vương Khả một mình kiếm 5.000 vạn cân linh thạch, tiền mua đất đều lấy về. Tính ra, Vương Khả mua đất. Một phân tiền cũng không cần chỉ. Vương Hữu Lễ kinh hô. Hả? Cái gì vậy? Vương đại nhân, sao ngài chắc chắn Vương Khả sẽ thắng? Khế ước cho thuê có đương án ở hộ bộ, dù xé cũng vô dụng, đám chiến tướng chiến thần điện hẳn cũng không dám đi xúc phạm luật pháp đại thiện. Cho nên chuyện lần này, Vương Khả tất thua, sao đấu lại Tây Môn Tỉnh được? Ngươi biết không? Hộ bộ thượng thư Tiền Đa Đa bỏ ra 3.000 vạn cân linh thạch mua Tây Môn Tỉnh thắng. Tên quan viên kia tròn mắt thản thốt nói. Tiền Đa Đa cũng đặt cược. Khó trách, lão tiểu tử này, quả nhiên không phải thứ tốt, ta còn đang thắc mắc. Chuyện xảy ra từ ngày hôm qua, sao trong buổi họp hôm nay Tiền Đa Đa mới bẩm báo với thừa tướng? Thì ra, hắn đợi sau khi đóng kèo, đợi hết thảy đều an bài mới chịu nói. Hắn cũng muốn kiếm bộn. A ha ha ha, Tiền Đa Đa, ngươi cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng có ngày bị nhạn mổ mắt. Vương Hữu Lễ hưng phấn nói. Ý gì? Vương đại nhân, sao ngài tin tưởng Vương Khả nhất định sẽ thắng? Ngươi không biết Tây Môn Tỉnh đã là nguyên thần cảnh. Vương Khả không có chiến thần điện trợ lực thì chỉ là một tên nguyên anh cảnh, Tây Môn Tỉnh còn có đại nghĩa chống lưng, há sẽ bại bởi Vương Khả? Tên quan viên kia không tin nói. Ngươi nghĩ tới Tu Vi. Lại không nghĩ tới Tiết Tháo. Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Tiết Tháo? Tiết Tháo thì liên quan gì? Tên quan viên này vẫn cứ không hiểu. Ngươi còn quá trẻ. Vương Hữu Lễ lắc đầu, lại không giải thích gì thêm. Vương đại nhân, ngài nói rõ ràng xem nào, ta nghe không rõ, Tây Môn tỉnh có khế ước thuê đất, thực lực càng là siêu quần, dù có đám chiến tướng chiến thần điện chống lưng, nhưng bức bởi luật pháp bọn hắn cũng không dám giúp Vương Khả làm chuyện trái pháp luật, ta nhìn không ra khả năng Tây Môn tỉnh thua cuộc, điều đó căn bản là không thể. Tên quan viên kia không tin nói. Đại nhân. Một tên quan viên lại bộ khác ở bên chợt níu tay tên quan viên kia. Làm gì? Ngươi, chính ngươi nhìn đi. Tên quan viên kia cổ quái nói. Đám người cùng nhìn theo, nhất thời, ai nấy đều ngây ra như phỏng. Chỉ thấy, Tây Môn tỉnh và một đám công tử ca bị sâu lại, miệng nhét dẻ, nhìn thảm không thể tả. Còn Vương Khả thì được mấy tên chiến tướng vây ở chính giữa, cả đám như là đang cãi nhau, bọn chiến tướng vốn nổi danh mắng chửi chơi xỏ lá vô cùng lợi hại, lúc này nước miếng đều khô, Vương Khả lại vẫn cứ như lão tăng nhập định, đứng đó sừng sững bất động. Chư vị, các ngươi biết rồi đấy, lần này ta tiêu tốn 5.000 vạn cân linh thạch mua đất, lại chỉ ra 1.000 vạn cân linh thạch mua lại phần khế ước này, còn góp đi vào vô số người tình, ta tổn thất thảm trọng. Giờ chỉ cầm mấy đồng tiêu vặt của đám tiểu tử này để bù vào, các ngươi còn dày mặt đòi tiền với ta. Các ngươi đừng như vậy, ta còn phải dẫn các ngươi kiết một tháng 500 vạn, đừng vì chút tiền mà đã đỏ mắt, phải nhìn về phía trước, trước mặt các ngươi là từng tòa linh sơn, chứ không phải đống lông gà vỏ tỏi này. Vương Khả ý vị sâu xa khuyên nhủ. Ngươi đánh rắm. Vương Khả, đó mà là lông gà vỏ tỏi a. Đúng vậy, ta tính qua rồi. Tổng số tiền tại trên người đám thiếu gia hoàng khố này chí ít phải có 5.000 vạn cân linh thạch. Đấy mà là lông gà vỏ tỏi. Mộ Dung lão cấu kêu lên. Sổ sách không thể tính như vậy, ta chỉ cầm chút tiền lẻ, nhưng lại đắc tội toàn bộ hệ thống quan văn, trách nhiệm lớn lắm. Lại nói các ngươi, chẳng phải hoàng chiến thần đã nhắc nhở các ngươi. Đừng nên xung đột với hệ thống quan văn còn gì. Các ngươi mà cầm số tiền kia, chẳng phải đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ hệ thống quan văn. Chẳng phải tuyên chiến với toàn thể quan văn. Các ngươi làm sao ăn nói với hoàng chiến thần? Các ngươi có xứng đáng với lời căn dặn của chiến thần không? Đấy mà là tiền à. Đấy là chứng cứ va chạm hệ thống quan văn. Ô danh như thế, ta có thể để các ngươi gánh ư? Được rồi, ta chịu thiệt chút. Ta gánh vác hết, như thế, các ngươi vẫn là chiến tướng tốt dưới trướng chiến thần. Số tiền kia ý nghĩa trọng đại, các ngươi không động được. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Đám người Mộ Dung lão cẩu mặt đen như đáy nồi, đồng loạt trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, số tiền kia, chúng ta không được phân dù chỉ một cắc. Mộ Dung lão cẩu, ta khuyên các ngươi bỏ đi, tiền đến trong túi Vương Khả rồi, ngươi còn muốn hắn lấy ra, nằm mơ. Trước nay làm gì có chuyện gà trống sắt rụng lông. Trương Chính Đạo ở bên cũng khuyên nhủ. Đám chiến tướng chỉ còn biết trơ mắt nhìn Vương Khả cũng sạch số tiền kia. Trong khi đó, Tây Môn Tĩnh và đám công tử ca bị treo ngược cao cao lại chỉ biết miệng kêu ô ô, tức đến mức mở miệng mắng người đều mắng không được. Nơi không xa, đám quan viên lại bộ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.